Mộng Du Chư Giới, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 558 ta đập phá 43 nhà thiết gia cửa hàng. Có điều thời gian một tháng, Trương Húc nắm giữ hết thầy thiết gia đánh thép pháp, không phải mặt ngoài sẽ dùng, mà là nắm giữ tinh túy. Hiện tại, Trương Húc vững tin, chính mình đã tới thợ rèn cấp 3, chính là nói. Trương Húc có thể đánh ra đến vạn luyện thép. Chỉ có điều, một tháng này, Trương Húc say mê luyện tập thiết ra 7 loại đánh thép pháp. Vì lẽ đó, cũng không có thử nghiệm chế tạo ngàn luyện thép, vạn luyện thép, muốn rèn đúc đi ra ngàn luyện thép, vạn luyện thép, là cần lượng còn lớn hơn thời gian. Trương Húc còn chưa từng làm thử nghiệm, Thiết Viễn Phí đi bù sữa khí lực, cũng không có đuổi theo Trương Húc. Hắn hiện tại vẫn còn tiếp tục luyện tập 9 luyện thanh thép đánh thép pháp. Bộ này đánh thép pháp mặt sau 4 kiểu cần phải phối hợp chân khí vận hành. Nói cách khác muốn phân tâm hai dùng. Một bên đánh thép, một bên khống chế vận hành chân khí. Thiết Viễn đều là không có thể phối hợp trọn vẹn. Nhưng Thiết Viễn vui mừng chính là hắn phát điệp niêm hoa đánh thép pháp đúng là cơ bản viên mãn. Đã có thể thông thạo sử dụng không nói. Động tác cũng hướng tới viên mãn. Sử dụng bộ này đánh thép pháp. Trước đây Thiết Viễn cần đánh thép 3.000 lần mới có thể chế tạo ra đến bách luyện thép. Hiện tại chỉ cần nện đánh 2.400 lần đến 2.500 lần. Liền có thể chế tạo ra đến bách luyện thép. Thiết Viễn rất hài lòng. Hắn nhớ tới. Gia Gia từng nói với hắn. Hoàn chỉnh học tập phát điệp niêm hoa đánh thép pháp bình thường cần phải hao phí thời gian 3 năm. Mà hắn chỉ luyện tập một tháng, thì có thành tích như vậy. Vì lẽ đó, hắn rất hài lòng, tuy rằng phía trước 6 kiểu hắn là sớm liền học được. Trương Húc hội học thuật hết thảy đánh thép pháp có điều tiêu tốn thời gian một tháng. Cũng là nho nhỏ có chút tự đắc. Quyển sách kia thảo luận, hội học thuật thiết ra 7 loại đánh thép pháp. Nhanh nhất người, là một tên gọi là Thiết Minh người. Tiêu tốn thời gian 5 tháng, mà Trương Húc. Nhanh hơn hắn đầy đủ 5 lần. Trương Húc nhìn Thiết Viễn đánh thép. Bắt đầu trầm tư. Không biết mình có thể hay không ở còn lại 11 tháng hội học thật thiết ra 13 loại rèn. Đúc pháp môn. Vừa lúc đó. Một người điều động phi kiếm. Bồng bềnh mà tới. Thiết Viễn tâm nâng lên. Có thể điều động phi kiếm. Chính là người tu chân. Hơn nữa là luyện khí kỳ 6 tầng trở lên người tu chân. Ở Thiết Viễn trong mắt những người này, chính là tiên nhân, không biết một vị tiên nhân, làm sao sẽ đến Phượng Luyến Trấn, sẽ đến thiết gia hàng rèn. Thiết Viễn vội vã thả xuống đồ vật trong tay, tiến lên nghênh tiếp, vị này tiên sư, xin hỏi ngài cần muốn cái gì? Người kia ngạo nghễ nhìn một chút Thiết Viễn, lại nhìn một chút cửa hàng, ngươi là người nhà họ Thiết. Thiết Viễn gật gật đầu, đúng. Tiểu chính là, người kia nói, ta là Mẫn Duyến Khởi, kim đan kỳ cao thủ, chấm ngoặc kép, quả nhiên, Thiết Viễn thần sắc trên mặt càng thêm kinh hoàng, kim đan kỳ cao thủ, vậy cũng là sống mấy trăm năm lão quái vật, đang tầm thường người trong mắt cùng thần tiên không khác. Mẫn Duyến Khởi đón lấy nói rằng, ta tìm 43 cái thiết gia hàng rèn tử, chấm ngoặc kép, Thiết Viễn trong ánh mắt lộ ra kinh ngạc. Mẫn Duyến Khởi đón lấy nói rằng, ta đập phá 43 cái thiết gia hàng rèn tử. Nơi này là ta tìm tới thứ 44 cái thiết gia cửa hàng. Chấm ngoặc kép, cái này Mẫn Duyến Khởi vừa rơi vào thiết gia hàng rèn tử trước. Liền có không ít người đến vây xem. Nghe xong Mẫn Duyến Khởi, lập tức có chuyện tốt người kêu to ra. Đều tới xem một chút a. Có người muốn nện thiết gia cửa hàng. Nhất thời. Càng nhiều người quay chung quanh tới. Ở trong đám người, Trương Húc nhìn thấy Phùng thợ rèn. Trương Thiết Tượng, cái khác hàng rèn từ thợ rèn. Học đồ, những người này, có trên mặt có vẻ ưu lo. Hiển nhiên là đồng tình Thiết Viễn người. Cũng có chút người, trên mặt lộ ra mịt mờ cười trên sự đau khổ của người khác. Những người này, đều là đố kỵ Thiết Viễn người. Trương Húc bắt đầu cân nhắc. Có phải là triển phát hiện mình đại thừa kỳ thực lực? Đánh đuổi người này đây. Liền nghe đến Mẫn Duyến Khởi đón lấy nói rằng. Ngươi nếu là dựa theo yêu cầu của ta cho ta đánh tốt đồng thời thiết, ta cho ngươi 100 khối linh thạch. Chấm ngoặc kép, nhất thời, đoàn người bắt đầu huyên náo lên. Một khối linh thạch giá trị 1000 kim, 100 khối linh thạch chính là 10 vạn kim. Nhiều như vậy hoàng kim, đa số người cả đời nhìn thấy đều không thể nào thấy được. Mẫn Duyến khởi, nếu là ngươi không thể dựa theo yêu cầu của ta đánh tốt đồng thời thiết, ta chỉ có đập phá ngươi cửa hàng. Thiết Viễn Diện có vẻ ưu lo, nếu là yêu cầu của người này tốt đến, cũng sẽ không có 43 nhà thiết gia cửa hàng bị đập phá. Thiết Viễn cũng biết, chính mình thợ rèn tài nghệ, không tính là tốt, chính là ở thần khí tinh, cũng chỉ có thể xem là trung hạ du. Thiết Viễn nói chuyện, nếu là ta không tiếp ngươi công việc đây. Mẫn Duyến khởi nở nụ cười, không người nào có thể từ chối ta. Từ chối ta, kết quả giống nhau, chính là bị ta đập phá cửa hàng. Ở này 43 nhà trong cửa hàng, có 17 nhà cửa hàng chính là không tiếp ta hoạt, bị ta đập phá. Thiết Viễn biết, duỗi đầu là một đao, rụt đầu cũng là một đao. Cắn răng, người muốn ta làm được cái gì? Mẫn Duyến khởi lấy ra đồng thời khối kim loại, xem ra ngân sáng lòe lòe, hẳn là nhiều loại kim loại nung nấu mà thành. Người sử dụng thiết ra 7 loại đánh thép pháp, mỗi dạng đánh thép pháp nện gõ 3000 lần, cũng chính là tổng cộng 21,000 lần, là có thể đạt đến yêu cầu của ta. Mẫn Duyến khởi nói rằng. Thiết Viễn bối rối, yêu cầu này cũng quá kỳ quái, tại sao? Mẫn Duyến khởi nói chuyện, nghe nói sử dụng thiết ra 7 loại đánh thép pháp nện đánh ra đến kim loại, có thể cụ có một ít thuộc tính đặc biệt, là rèn đúc bảo khí nhất tài liệu tốt. Vì lẽ đó, ta liền đến. Trương Húc nở nụ cười lạnh, người này hiển nhiên là ỷ thế hiếp người. Rèn đúc bảo khí không phải đơn giản như vậy, cần rất nhiều tài liệu quý giá không nói, còn cần một ít đặc thù rèn đúc pháp môn. Người này rõ ràng không có tài liệu quý giá, còn muốn rèn đúc bảo khí, liền tuyển dụng cái phương pháp này. Theo đạo lý tới nói, cái phương pháp này cũng không sai, có thể nói là giản dị bên trong gia chân kim. Vấn đề là, hắn không tìm được có thể sử dụng 7 loại thiết gia đánh thép pháp người, liền đập phá nhân gia cửa hàng. Xác thực là quá khó ưa. Trương Húc có chút xem thường người này, chỉ có thể bắt nạt phàm nhân. Thiết Viễn trên mặt lộ ra một tia oán giận, hiển nhiên cũng nghĩ thông suốt trong đó then chốt. Mẫn Duyến khởi nhìn Thiết Viễn, làm sao, ngươi không được sao? Thiết Viễn nhìn về phía Trương Húc, hắn quyết định, nếu như Trương Húc đồng ý ra mặt, liền để Trương Húc trên. Nếu như Trương Húc không muốn ra mặt, hắn tuyệt đối sẽ không nói ra Trương Húc bản lĩnh. Cho tới cửa hàng, đập phá liền đập phá đi. Mẫn Duyến khởi nhìn thấy Thiết Viễn xem Trương Húc, cũng thoáng nhìn một chút Trương Húc. Ở hắn nhìn kỹ, Trương Húc một mảnh hờ hững, nhường hắn hơi có chút kinh ngạc. Trương Húc mở miệng, chúng ta cửa hàng có thể cho ngươi chế tạo như vậy kim loại, có điều có một điều kiện. Mẫn Duyến khởi nghe xong, cao hứng, điều kiện gì? Trương Húc mở miệng, ngươi cần làm cho phép trước ngươi đập phá thiết ra cửa hàng. Mỗi cái cửa hàng bồi thường 10 khối linh thạch, sau đó đưa đi, chịu nhận lỗi. Mẫn Duyến khởi vẻ mặt lạnh xuống. Nếu như, ta không làm đây. Trương Húc nhấc lên lông mày. Cái kia xin lỗi, chúng ta không làm ngươi chuyện làm ăn. Ngươi có thể buông tay nện cửa hàng, phỏng chừng ngươi sau đó cũng không có cơ hội nhường khối này thiết cụ có thần kỳ thuộc tính. Mẫn Duyến khởi trầm tư một chút. Được rồi, cái điều kiện này ta đáp ứng rồi. Có điều nếu là nhà này cửa hàng không thể chế tạo ra đến vật của ta muốn, lần này ta không chỉ có muốn nện cửa hàng, còn muốn giết người. Không ai có thể cho ta ra điều kiện còn sống sót. Các ngươi cho là thế nào? Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.